Ngộ Không chuyển thế, chương 56, Chiến Ngũ Nhãn Hắc Vương 2. Góc truyện audio.com. Hải đứng giữa trung tâm vòng vây, hắn xoay người một vòng, tung ra một cước 360 độ, mấy con hắc bì ngạc chưa kịp làm gì đã bị đá văng ra ngoài. Hải thuận thế tiến lên, chân đạp mặt nước như đi trên đất bằng, một đường đi tới, quyền quyền cước cước, không ngừng đánh văng những con hắc bì ngạc lao ra cản trở. Hầu như mỗi con đều chỉ chịu được một quyền liền rơi xuống nước không thể ngoi lên. Hải cứ thế lao thẳng tới chỗ Ngũ Nhãn Hắc Vương. Đám người Cao Cung, Dòng Minh tiểu đội, Lãnh Xương đứng trên thuyền nhìn thấy một màn này nội tâm rung động không thôi. Từng biểu hiện tuyệt diễm của Hải đều đập vào mắt họ. Hơi thở từng người trở nên dồn dập, không thể rời mắt dù chỉ một giây. Thì ra hắn lợi hại như vậy. Lãnh Xương nhìn Hải rồi tự mình lẩm bẩm, quay trở lại với Hải. Hắn giờ này đã tiếp cận Ngũ Nhãn Hắc Vương. Sau khi đá bay một con hắc bì ngạc cuối cùng cản đường hắn liền như tên bắn lao thẳng tới. Ngũ Nhãn Hắc Vương gầm rít giận dữ. Trước tới nay chưa có người nào dám lỗ mãng với nó như vậy. Thân thể khổng lồ chuyển động, cái mỏm dài há ra, bên trên đầy những răng chi chít, to như bắp đùi, muốn một hơi ngoạm lấy Hải. Hải tiến đến trước cửa miệng của Ngũ Nhãn Hắc Vương, đoạn đạp chân không lộn vòng, lướt qua đỉnh đầu của nó, tay phải vung ra, đập xuống một quyền, so với Ngũ Nhãn Hắc Vương hắn vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên tấn công lại có uy lực cực lớn. Ngũ Nhãn Hắc Vương bị một đấm nữa, phần đầu cũng bị nhấn chìm xuống nước, nó vùng vẫy dữ dội, làm một vùng nước ầm ầm sóng dậy, đoạn nó lặn xuống nước, mà Hải cũng bị sóng nước dìm mất, mấy người trên thuyền ai nấy trái tim trầm trọng treo cao. Nhìn Hải kịch chiến với Ngũ Nhãn Hắc Vương mà kinh tâm động phách. Họ hoàn toàn quên mất tình huống hiện tại, chỉ duy nhất quan tâm kết quả trận chiến dưới nước kia. Rất nhanh có bọt nước nổ vang, Hải từ dưới nước rẽ sóng bay lên, theo sau là cái mồm khổng lồ của Ngũ Nhãn Hắc Vương. Rồi bất thình lình nó cắn mạnh một cái, Hải không kịp thoát ra liền bị nuốt trọn. Tuy nhiên nó chưa kịp đắc ý thì Hải đã đánh gãy mấy chiếc răng cửa của nó rồi bay ra ngoài. Ngũ Nhãn Hắc Vương gào rú, âm thanh kinh hồn bạt vía, chấn nhiếp nhân tâm, cả đám người Cao Cung vì khoảng cách gần nên bị ảnh hưởng. Mặt mày tái nhợt, vội vàng bịt tai, Hải lăng không, y chang bay phần phần, đối với tiếng giống của Ngũ Nhãn Hắc Vương hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Hắn một lần nữa lao vào. Ngũ Nhãn Hắc Vương nghiêng người, cái đuôi khổng lồ từ sau quất tới, nhắm giữa ngang hông của Hải mà đánh. Dầm, cảnh tượng diễn ra trong tích tắc, Hải bị cái đuôi đập lún nước, mặt nước cũng bị chẻ làm đôi. Hai bên xuất hiện cột sóng cao mấy trượng, chiếc thuyền của Dòng Minh tiểu đội bị đánh giạt đi, người trên thuyền một bụng hoảng hốt, uy lực vừa rồi thật sự quá khủng khiếp, đây không phải là thứ con người có thể chống lại. Lòng bọn họ thầm lo lắng cho Hải, tuy nhiên hắn thì ở bên dưới nước, một chút sức mẻ cũng không có. Hắn ôm chặt lấy đuôi của Ngũ Nhãn Hắc Vương, cơ bắp toàn thân bạo phát, cuồn cuộn như Lý Đức Nhập, dùng sức mạnh kinh người, đem Ngũ Nhãn Hắc Vương cồng kềnh nhất bổng khỏi mặt nước. Ngũ Nhãn Hắc Vương tung bay trên không một vòng sau đó đập mạnh xuống nước. Âm thanh chấn động kinh thiên động địa phát ra, giống như thiên thạch va chạm vào lục địa, mặt đất Tử Vong Đàm bị đập lún sâu hơn chục trượng. Mặt nước hóa thành sóng thần càn quét tứ phía, thuyền nhỏ của Dòng Minh tiểu đội hứng chịu toàn tập, suýt thì tan vỡ thành từng mảnh, bong tàu nứt vỡ, nước không ngừng tràn vào. Tuy nhiên không ai trong bọn họ còn đủ tinh thần để quan tâm. Bây giờ trong đầu họ chỉ còn quanh quẩn một màng lúc Ngũ Nhãn Hắc Vương bị ném lên không kia. Về phần Ngũ Nhãn Hắc Vương bị đập đến váng đầu, nữa phần thân trước ngập sâu trong đất, vùng vẫy hồi lâu mới ngoi lên được, tuy nhiên Hải đã sớm đến trên đầu nó, trên người từ trên xuống dưới phát ra pháp lực kinh thiên. Cuồn cuộn như lửa, hắn hét lên một tiếng, pháp lực ầm ầm dồn vào tay phải sau đó trực tiếp đánh ra một đại quyền đầu ảo ảnh khổng lồ. Mặc dù Ngũ Nhãn Hắc Phương thân thể to lớn nhưng so với đại quyền kia lại cảm thấy nhỏ bé. Chỉ nghe rầm một tiếng như động trời, Ngũ Nhãn Hắc Phương chưa kịp phản ứng đã bị đập lún trở lại đáy nước. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạng của nó hầu như bị đánh cho vỡ nát. Huyết cốt từ trong miệng trào trào, nhuộm đỏ cả một vùng trời. À không, vùng nước, xung quanh bán kính mấy chục dặm bị chấn lún xuống thành lòng chảo. Nước gần như biến mất, tất cả những thứ bên trong đều tuyệt diệt. Chiếc thuyền của Dong Minh tiểu đội nhờ đã trôi dạt ra xa nên không nguy hiểm. Tuy vậy vẫn bị vỡ nát, thuyền viên đều rơi xuống nước. Không những vậy còn là bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, những thành viên của Dong Minh tiểu đội mới tỉnh lại. Đến lúc tỉnh táo được thì họ phát hiện mình đang nằm trên bờ. Trước mặt là một đống lửa đang bập bùng cháy. Bên cạnh đống lửa là Hải đang ngồi nhóm lửa. Lý huynh đệ, bọn ta, chấm, Cao Cung nhìn Hải bắt chuyện hỏi. Tuy nhiên lời vừa ra lại không biết phải hỏi gì. Chuyện lúc trước xảy ra đối với gã cứ như là một giấc mộng. Mà không chỉ có gã, hầu như những người khác đều mơ mơ hồ hồ. Không thể phân biệt được thật giả. Các người tỉnh rồi sao? Hải ném que củi đang cháy dở trên tay vào đống lửa đoạn mỉm cười nói. Bộ dạng rất đạm đạm, khác xa với lúc giao chiến với Ngũ Nhãn Hắc Phương. Ngũ Nhãn Hắc Phương như thế nào rồi? Cao Cung e ấp hỏi. Gã giống như muốn xác thực một chuyện vốn đã xảy ra. Chết rồi, Hải nhẹ nhàng trả lời. Bộ dạng hờ hững như một chuyện bình thường. Không đáng quan tâm, chết rồi, tuy đã biết nhưng Cao Cung vẫn cả kinh khi nghe kết quả. Mồm gã cứ thế há to, mắt liên tục nhìn Hải từ trên xuống dưới, như muốn xem thử hắn là thần thánh phương nào. Lý huynh đệ, ngươi là ai? Đoạn gã buột miệng hỏi. Cách Trương,